Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 58, huyết nhận tửu quán bên trong, góc truyện audio.com, đêm, Thanh Hà quận thành bên trong một ngọn chiếm diện tích chừng hơn một dặm hào hoa xa xỉ phủ đệ. Đại lượng thoạt nhìn cậy mạnh hộ vệ ở phủ đệ chung quanh tuần tra chính là trong phủ đệ cũng như cũ có nhiều đội hộ vệ, đề phòng cực kỳ xâm nghiêm. Bởi vì, này ngồi phủ đệ chủ nhân Thôi Kim Bằng, liền là cả Thanh Hà quận thành thế giới dưới lòng đất lão đại, các loại hắc ám hèn hạ chuyện cũng là hắn một tay ở thao túng, hắn cũng là ti ra một cái chung chó. Rất nhiều người muốn thay thế được vị trí của hắn, muốn trở thành thế giới dưới lòng đất lão đại, cho nên giết chóc tranh đấu là thường xuyên phát sinh. Hô, hô, trong phủ đệ bọn người hầu tiếng hít thở âm cũng rất thấp, cũng đè ép, thật sự không nhịn được mới chậm rãi hô hít một hơi, rất nhiều người phía sau lưng cũng là mồ hôi. Bởi vì tối nay, chủ nhân của bọn họ đã giết tốc tốc 12 người hầu dưới tay. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Ở hào hoa xa xỉ trong đại điện, một thân áo bào màu vàng Thôi Kim Bằng đang từng lần một qua lại đi tới, trong mắt có vô tận lửa giận. Cả trong đại điện những người khác đều lui xuống, cũng ở ngoài điện hậu mảng. Hổ nhi a, Thôi Kim Bằng tâm đều ở chiến. Hắn là hung tàn, hắn là điên cuồng. Hắn là sanh ra ở khốn cùng xóm nghèo ở bên trong, mẫu thân hắn là một hắn không có phụ thân. Mẫu thân căn bản không cần sống chết của hắn, hắn từ nhỏ liền giống như một cái chó hoang giống nhau từng bước bò dậy, hắn đạp trên không biết bao nhiêu người thi thể máu tươi bò dậy, ở nơi này hắc ám trong thế giới hắn đi tới cực cao vị trí, hơn chiếm được vị kia cả Thanh Hà quận không miệng chi hoàng Ti Lương Hồng thưởng thức. Ở trong bóng tối đi lại vô tận năm tháng, hắn có thể nói không chuyện ác nào không làm. Nhưng hắn sủng ái nhất như cũ là con trai độc nhất của hắn, hắn vì hắn nhi tử chuẩn bị xong hết thảy, muốn mỹ nữ, hắn cái này làm phụ thân tự mình an bài trực tiếp chộp tới đưa cho nhi tử, bởi vì quá mức sủng nịch vừa có lẽ là không am hiểu dạy bảo nhi tử càng ngày càng ương ngạnh. KFS7.com, hắn đều có chút che chở không thể, lúc này mới đưa đến trong quân đội hào hào tôi luyện. Không nghĩ tới, thế nhưng đã chết, hổ nhi của ta hổ nhi a, ngươi chết ta làm như thế nào sống a? Thôi Kim Bằng lệ rơi đầy mặt cái này điên cuồng dưới đất bạo quân giờ phút này nhưng vô cùng chi đau lòng. Ta muốn bọn họ chết, ta muốn bọn họ cho ngươi chôn cùng kia Tuyết Ưng lĩnh Đông Bá gia tộc. Cái kia chết tiệt Đông Bá Thanh Thạch còn có ca ca hắn Đông Bá Tuyết Ưng, còn có cả tòa thành mọi người ta cũng phải làm cho bọn họ cho ngươi chôn cùng. Thôi Kim Bằng trong mắt có vô tận điên cuồng, ta muốn để cho bọn họ chôn cùng. Đại ca, phía ngoài sông tới một người, đang là một gã trên mặt tràn đầy bộ lông, toàn thân tất cả đều là bộ lông, có một đôi phiếm lục quang con ngươi thú nhân nam tử, nhìn lớn lên hiển nhiên là lang nhân tộc, người này liền là bọn hắn này nhất bang phái nhân vật số 2, cũng là một vị cực kỳ cường đại ngân nguyệt kỵ sĩ. Đại ca của hắn, bị một chút địch nhân xưng là chó điên, hắn thì được gọi là dã lang. Đại ca ngươi nói một tiếng, chúng ta liền giết đi qua. Này lang nhân dự tận gầm nhẹ nói. Chúng ta giết đi qua có nắm chắc không? Không có, Thôi Kim Bằng sắc mặt dừ tợn, không nghe thấy tin tức ư, Hổ Nhi cùng Triệu Lão Ngũ là ở. Góc truyện audio.com, nhất pháp thuật quyền trục hạ toàn bộ bị mất mạng, liền làm Lưu Tinh kỵ sĩ cũng gánh không được pháp thuật trong nháy mắt bị mất mạng, kia đích thị là cấp 5 pháp thuật cái kia Đông Bá Tuyết Ưng hơn hẳn là Ngân Nguyệt kỵ sĩ, hắn khi hắn phía trong tòa thành chúng ta cả bang phái liền 3 tên Ngân Nguyệt cấp có nắm chắc có thể tiêu diệt hết bọn họ. Đây chính là bọn họ sao huyệt. Vậy phải làm thế nào? Lang nhân lo lắng vội vàng. Xem tiểu thuyết đi, đóng ngoặc đơn, treo giải thưởng, Thôi Kim Bằng sắc mặt lạnh như băng, huyết nhận tửu quán. Huyết nhận tửu quán, lang nhân cả kinh, huyết nhận tửu quán, là một vô cùng cổ xưa đã lâu thế lực sự hiện hữu của nó cơ hồ cùng cả vị diện thế giới lịch sử không sai biệt lắm. Ở nó kia phát nhiệm vụ treo giải thưởng tiền thưởng là do huyết nhận tửu quán định. Mà huyết nhận tửu quán tự thân mượn đi 8 phần còn dư lại 2 thành mới thật sự là cho sát thủ tiền thường. Cho nên bình thường chào giá cũng rất khoa trương, kia giá tiền sẽ rất cao, lang nhân không nhịn được nói, ta liền muốn bọn họ chết muốn cả Đông Bá gia tộc đều phải chết. Chỉ cần bọn họ chết ta không tiếc bất cứ giá nào. Thôi Kim Bằng nghiến răng nghiến lợi tin tức này là nhị đệ xuyên thấu qua đế đội truyền tới ta phải nắm chặt thời gian, một khi để cho kia Đông Bá Tuyết Ưng điều tra ra là con của ta, hắn nói không chừng có thiên hạ thủ vi cường. Ừ, lang nhân gật đầu, bọn họ xen lẫn ở thế giới dưới lòng đất rất rõ ràng thiên hạ thủ vi cường đạo lý. Truyền lệnh ta nhi tử chết đi, không được tiết lộ. Biết tin tức những hạ nhân kia toàn bộ giam lại. Thôi Kim Bằng lạnh lùng nói, đợi đến cả Đông Bá gia tộc toàn bộ chết hết rồi, nữa thả bọn họ. Ta hiện tại tự xuất phát đi trước huyết nhận tửu quán. Nếu động thủ thì không thể cho đối phương một chút sức hoàn thủ. Đêm, huyết nhận tửu quán, Đây là có chút náo nhiệt một ngọn tửu quán, rất nhiều mạo hiểm giả cùng với khác một chút vết đau liếm máu người đều ở đây trà trộn, coi như là nhà giàu có quý tộc cũng không dám ở nơi này càn rỡ. Bởi vì nơi này mọi người là đầu thắt ở dây lưng quần thượng, nơi nào quản thân phận của ngươi. Giết những người này chỉ sợ cũng lập tức chạy, thậm chí rất nhiều sát thủ cũng là các nơi lưu lạc, giết cũng rất khó tra ra thân phận. Lên lầu, tửu quán có một cửa hông, là trực tiếp phát nhiệm vụ tiếp nhận vụ mới đi tới. Thôi Kim bằng bọc hắc bào chung đưa ra rồi một khối huyết nhận làm, phải biết phát nhiệm vụ tiếp nhận vụ cũng không phải là ai cũng có tư cách. Hoặc là cần huyết nhận làm, hoặc là chính là Long Sơn Lâu phát ra hắc thiết lệnh, thanh đồng lệnh này một loại, đây đều là có thể chứng minh thực lực thân phận. Tửu quán lầu 2, an tĩnh vô cùng, mặc dù có số ít mấy người, nhưng mọi người cũng che giấu thân phận hoặc là mang mặt nạ. Hiển nhiên làm sát thủ nguyện ý bại lộ thân phận hay là cực ít. Giống như cả Thanh Hà quận đệ nhất cường giả, hạng Bàng Vân, như vậy rõ ràng hay là cực ít, hạng Bàng Vân dù sao thực lực quá cường đại, hắn nếu như nguyện ý thành lập gia tộc, sợ rằng cả Thanh Hà quận Ti gia, địa vị cũng bị rung chuyển. Ta muốn treo giải thưởng. Thôi Kim Bằng tiến vào một phòng ngồi xuống, hắn ngồi đối diện một gã tử bào cô gái. Xin nói, tử bào cô gái mỉm cười nói, ta muốn giết chết Nghi Thủy Thành Tuyết Ưng lĩnh Đông Bá gia tộc, ta muốn cả Đông Bá gia. gocchuyenaudio.com Tộc Tuyết Thạch Thành bảo toàn bộ chết hết, đặc biệt là Đông Bá Thanh Thạch, Đông Bá Tuyết Ưng hai huynh đệ, phải chết. Thôi Kim Bằng trong thanh âm mang theo sát khí, có thể, xin chờ một chút, chúng ta bên này cần tính toán một chút tiền thưởng. Tử bào cô gái nói, giết người, cho dù giết siêu phàm sinh mệnh, huyết nhận tửu quán cũng giống nhau đón. Chỉ cần ngươi trở ra lên đầy đủ giới. Hừ, Thôi Kim Bằng cố nén đang đợi, trong mắt của hắn lóe ra sát cơ, hắn thật sự không nhịn được nghĩ phải nhanh một chút diệt trừ cả Đông Bá gia tộc cho hắn nhi tử báo thù rồi. Lúc này tử bào cô gái nhìn một chút trong tay tinh cầu phía trên hiện lên một chút văn tử. Tử bào cô gái nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức nói. Muốn tiêu diệt mất Nghi Thủy Thành Đông Bá gia tộc cần 300 vạn kim tệ. 300 vạn, Thôi Kim Bằng mạnh mẽ đứng lên, làm sao cao như vậy, này điên rồi, kia Đông Bá Tuyết Ưng chính là Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ, cứ như vậy một gia tộc tiêu diệt hết muốn 300 vạn kim tệ. Các ngươi huyết nhận tửu quán cho dù lấy 8 phần, còn dư lại 2 thành cũng tốc 60 vạn kim tệ, tiêu diệt hết gia tộc của bọn họ cần nhiều như vậy. Cái gì sát thủ cần nếu như vậy giới, huyết nhận tửu quán định giá là phi thường nghiêm khắc, mặc dù Long Sơn Lâu về Đông Bá Tuyết Ưng tình báo là cơ mật. Nhưng huyết nhận tửu quán siêu tập đến về Đông Bá Tuyết Ưng tình báo cũng là 15 tuổi liền chém giết Ngân Nguyệt Lang Vương cùng âm ảnh báo. Giết âm ảnh báo mặc dù là bí mật cũng là âm thầm từ bán đi, nhưng huyết nhận tửu quán, Long Sơn Lâu loại này thế lực vẫn có thể đủ tra được. Huyết nhận tửu quán cho là Đông Bá Tuyết Ưng 15 tuổi rất có thể chính là Ngân Nguyệt Kỵ Sĩ. Hơn nữa trước đó vài ngày vừa hao tốn vượt qua 50 vạn kim tệ. Dám xa xỉ như vậy tiêu xài, không có mấy trăm vạn kim tệ làm sao dám. Huyết nhận tửu quán cho là, Đông Bá Tuyết Ưng có 3 thành có thể đã là xưng hào cấp. Cho nên định ra khỏi như vậy giá tiền, nếu như 100% xác nhận giá tiền còn muốn gấp bội. Này, Thôi Kim Bằng cũng không thể tin được giá tiền này quá cao, bình thường xưng hào cấp cường giả gia tộc tài sản chỉ sợ cũng liền 200-300 vạn kim tệ chưng. Nói cách khác bình thường xưng hào cấp cường giả táng ra bại sản cũng là trả không nổi. Hắn Thôi Kim Bằng mặc dù là thế giới dưới lòng đất thủ lĩnh, nhưng hắn mặt trên còn có Ti gia, hắn toàn rồi nhiều năm như vậy, cũng là miễn cưỡng 100 vạn kim tệ thôi. Chúng ta huyết nhận tửu quán giá tiền, không có thương lượng, trả không nổi, mời đi ra ngoài. Tử bào cô gái lạnh nhạt nói, cách trương,